Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 517, Thiên Địa Kiếp. Cái này lôi hải là thiên đình lực lượng hỗn hợp thiên địa bổn nguyên chi lực biến thành. Kỳ uy không lường được, nếu đến tuyệt đỉnh, thậm chí có thể đánh rớt kim tiên. Bất quá thông thiên đạo nhân là nhân vật nào, còn con này lôi hải căn bản không làm gì được hắn. Ùng ùng. Không ngừng tan biến trong, ngay cả tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục cũng bắt đầu rung chuyển. Có tan biến xu thế, ở thiên đình đúc thành khoảnh khắc, tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục liền cùng thần châu gắn bó một cái chỉnh thể. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hôm nay thần châu gặp nạn, tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục đặc biệt khó có thể may mắn tránh khỏi. Trương đạo nhất, không. Ở thiên đình khó có thể phát huy toàn bộ thần uy, căn bản không có thể ngăn cản bảy vô địch người chúa tể thiên vong ta vậy. Tại thế giới tan biến chi tế, vô số tu hành giả đều cảm ứng được cái này trang kiếp nạn, nhưng bọn hắn lại không có nửa điểm hy vọng chạy thoát. Thế giới tan biến, tất cả quy về hỗn độn, bọn họ không chỗ có thể trốn. Nguyên thủy thiên vương phá hồng mông. Đúng lúc này, một viên vĩ đại mà phức tạp đạo quả đột nhiên từ hư không hiện lên. Sau đó nhất đạo hỗn độn sắc phong mang đột nhiên từ đạo quả trên nở rộ. Đây là khai thiên tích địa phong mang. Có loại toái diệt hỗn độn, phân hóa âm dương, luân chuyển ngũ hành, mở vạn tượng, sinh diệt vạn đạo mùi vị. Phong mang lướt qua, hư không toái, đại đạo không, tất cả quy về vô tự. Chỉ có phong mang duy nhất. Đây là... Trấn Nguyên Tử nhẹ kêu, sau đó 108.000 tầng hư không xoay mình hiện tại. Trực tiếp đem này khai thiên tích địa phong mang cái bọc ở trọng trọng điệp giấy gấp trong hư không. Hư không đấu chuyển, cùng trong nháy mắt sản sinh vạn ức ức lần biến hóa. Hư không sinh diệt trong lúc đó, vô lượng hủy diệt chi lực lúc đó sinh ra. Đây là hư không tan biến sau đó đản sanh hủy diệt chi lực. Cực đoan không gì sánh được. Đủ để ma diệt tất cả. Thiên địa kiếp, vô lượng hủy diệt chi lực hóa thành thần đỉnh chân hình, một tay lấy khai thiên phong mang nuốt vào trong đó, nhưng kế tiếp sinh diệt, thần đỉnh trực tiếp nghiền nát, hủy diệt chi lực bị triệt để nghẽn sụp, ngay cả 108.000 tầng hư không cũng bị phá vỡ. Mà bay vụt phong mang như trước không tăng không giảm, vô sanh vô diệt, cái này mũi nhọn lực lượng hình như là bịa đặt. Tuy là không được bất luận cái gì bổ sung, nhưng lực lượng như trước không giảm phân nửa điểm. Hơi thở này, các ngươi lại vẫn sống. Đông Hoàng Thái Nhất cất bước, chỉ là vạn phần chi trong một sát na. Hắn sẽ đến Trấn Nguyên Tử trước người của. Sau đó hắn thân hóa Đại Nhật, ở trong điện quang hỏa thạch đánh ra vô số quyền. Hắn mỗi nhất kích đều là chí cương trì mãnh Đại Nhật căn nguyên ấn. Mênh mông Đại Nhật phong bạo cuộn sạch thiên địa. Có thể dùng trong thiên địa địa hỏa phong thủy càng phát ra tàn sát bừa bãi. Thời không ở gào thét. Nhật nguyệt tinh thần ở chập chờn. Thiên địa mạt cướp khí tức tràn ngập thế gian. Các ngươi bất tử. Chúng ta như thế nào an tâm. Chúng ta cho dù tự hủy đạo quả. Vĩnh bất siêu sinh. Cũng không thể khiến các ngươi sống khá giả. Trọng trọng điệp giấy gấp mênh mông cuồn cuộn thiên âm từ trong hư không đạo quả trong truyền ra. Sau một khắc đạo quả vặn vẹo trực tiếp hóa thành bàn hoàng tướng mạo. Bỏ qua bỉ ngạn chi đạo. Dùng cái này luyện tất cả mọi người đạo quả. Đạo hữu ngươi thực sự là cam lòng cho. Hiện thái cực đồ bay ra. Hóa thành một tọa kim kiều. Trực tiếp định trụ trong hư không khai thiên phong mang. Thậm chí ở kim kiều lực lượng hạ. Phương viên triệu dặm tứ ngược địa hỏa phong thủy cũng bị trực tiếp định trụ. Lúc này hắn đã nhìn ra đối diện trạng thái. Vì vậy giới hệ thống sửa. Vì vậy bọn họ lúc trước cho rằng đối phương đã chết. Nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tu ra đạo quả. Chỉ yếu đạo quả bất diệt. Cho dù tan tành mây khói. Cũng như trước có phục sinh cơ hội. Mà bàn hoàng càng là ở một khắc cuối cùng. Bước vào bỉ ngạn. Chỉ bất quá là đánh với bọn họ một trận. Bàn hoàng lấy tự thân đạo quả thôn nạp tất cả mọi người đạo quả. Dùng cái này thu được lực lượng cường đại. Nhưng cứ như vậy, Bàn hoàng đạo quả cũng bị những người khác đại đạo sở ô nhiễm. Không còn nữa bỉ ngạn chi siêu nhiên. Không có gì luyến tiếc. So sánh với bỉ ngạn chi đạo. Ta chỉ cầu tâm niệm thông suốt. Bàn hoàng cười to. Không có nửa phần bất xá. So sánh với hay là đại đạo. Hắn cảm giác lòng của mình quý trọng hơn. Nếu hắn trốn tránh. Tuy có thể tiêu dao. Nhưng ngỗ nghịch tim của mình. Hắn không muốn như vậy. Đã từng hắn là một cái một lòng vì đạo người. Thành đạo. Năm đó hắn thậm chí khuất phục ở trương đạo nhất tay thượng. Nhưng trước khi hắn đã vào Đại La. Đã không tiếc. Hắn chưa thấy qua Đại La trên tầng thứ. Sở dĩ chưa phát giác ra đáng tiếc. Bởi vì Đại La chính là hắn theo đuổi đạo. Đã sớm sáng tỏ. Tịch tử khả hỷ. Cái này một búa. Không liên quan thương sinh. Không quan hệ thiện ác. Bàn hoàng huy tụ. Khí thế càng sâu. Đường của ta. Các ngươi không tiếp nổi. Đứng ngạo nghễ hư không. Bàn hoàng hắc phát lay động. Có loại vô địch thế. Hắn đạo này phủ mang là hắn trừ bỉ ngạn chi đạo biến thành. Xá đạo một kích thật là khủng bố cỡ nào. Cho dù đối phương 7 người đều là cao bỉ ngạn một đường. Cũng không khả năng không ngại ngăn trở. Ầm ầm, ầm vang trong lúc đó. Còn lại 4 người lại giống cùng nhau xuất thủ. Trực tiếp đánh phía trong hư không khai thiên phong mang. Thiên địa về hỗn độn. Có kim kiều ổn thỏa vô ích. Có quyền thế áp thương khung. Có thần đồ bay ra khẽ nhúc nhích cuồn cuộn nổi lên sơn hà xã tắc. Có đạo nhân nhảy trên không hóa vô cùng hắc ám. Từng đạo sáng lạng thần thông nở rộ. Cần phải nổ nát tất cả. Bàn hoàng phục sinh đã để cho bọn họ cảm thấy không hay. Hôm nay bọn họ không hề làm bất luận cái gì lưu thủ. Nhưng cuối cùng, sở lại sáng lạng thần thông đều rơi vào chỗ trống. Trong hư không khai thiên phong mang hóa thành vô căn cứ. Cao thiên địa một bước, trực tiếp từ cao hơn tầng thứ oanh ở tại bọn hắn thất trên thân người. Quả nhiên các ngươi chỉ là lực lượng cùng bổn nguyên mạnh hơn xa chúng ta. Nếu bàn về tâm linh cảnh giới, các ngươi bất quá cao bọn ta một đường. Kỳ thực các ngươi chỉ là bỉ ngạn. Thấy một kích phải hiểu. Bàn hoàng thản nhiên nói. Hắn một kích kia này đây bỏ qua bỉ ngạn chi đạo phía sau mạnh mẽ cất cao tâm linh cảnh giới phát ra. Bỉ ngạn cảnh cao thiên địa một đường. Mà cái kia đánh cũng cao thiên địa một bước. Cái này như tranh vẽ bên ngoài vật. Công kích trong bức họa. Đối phương căn bản là không có cách ngăn cản. Tu hành chi đạo. Lớp 10 tuyến đó là cao đến không có biên. Loại thần thông này. Người không có khả năng dùng lần thứ hai. Kim kiều trên, một cái bạch phát lão giả lấy tay vỗ trán, bàn tay nhẹ nhàng mà phất qua trên trán đạo kia dừ tận nứt ra. Hắn không phá bất diệt bất bại không xấu nói thể lại bị đánh bại. Hơn nữa cho dù là lấy hắn lực lượng của hôm nay, dĩ nhiên cũng không có thể làm cho nứt ra khép lại. Cái này thật to vượt quá dự liệu của hắn, không phải là hắn. Ngay cả Trấn Nguyên Tử, đế tuấn đám người trên đầu cũng là xuất hiện một cái như mở thiên nhãn nhất nứt ra. Đây là trả lại bọn họ vô số năm qua lần đầu tiên thụ thương. Chỉ sai biệt một đường tơ, cũng không phải là không thể tu bổ. Bọn ta nguyện dùng tất cả, đổi lại một lần tâm niệm thông suốt. Bàn hoàng nhìn trời, nhãn thần có chút mê ly, tựa như mờ mịt mây khói. Chúng ta tu sĩ. Cần gì phải tiếc đánh một trận. Vô cùng chiến ý từ bàn hoàng trên người bốc lên. Đây không phải là một mình hắn chiến ý. Mà là hơn 10 vị kim tiên chung chiến ý. Sinh tử bọn họ sớm đã coi nhẹ. Dù sao bọn họ đại thể đều là chết qua một lần người. Tương giáo với sinh tử. Đám này diệt thế người. Mới là bọn hắn sở không thể chịu đựng. Đám người kia hủy bọn họ tất cả. Hôm nay hết thảy đều không có. Dùng cái gì oán giận, lấy một mạch báo oán, bọn họ tu hành vô số năm, điểm ấy dũng khí vẫn phải có. Không được, thấy rõ bàn hoàng như vậy, bọn họ thất trong lòng người hiếm thấy mọc lên một loại cảm giác nguy cơ. Đây là vô số năm đều chưa từng có sự tình, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.